Chương 2537, 2537. Tôi cũng khát vọng tình thân, cháu chắc đầy nhà, con cái phụng dưỡng, có lẽ cậu không biết, lúc tôi, Nghê Nghê và Tử An ở bên nhau, tôi thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại. Nhưng tôi cũng có bất đắc dĩ riêng của mình. Tôi là gián điệp, nhiệm vụ của tôi là thu thập tình báo, rồi phối hợp với mọi mệnh lệnh và hành động của quốc chủ. Cậu hãy giết tôi đi, có thể chết trong tay cậu, coi như cuộc đời này tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ Phương Thiến thật lòng muốn chết, có thể chết trong tay Diệp Ân Tuấn, bà mới có mặt mũi đi gặp Diệp Quốc Quân, cũng như lòng can đảm để cầu xin ông tha thứ. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn bà, cả người cứng đờ như pho tượng. Phương Thiến bảo bà từng thật lòng xem anh là con trai, vậy tại sao Diệp Ân Tuấn lại không thật lòng xem bà là mẹ? Bao nhiêu lần bà dốc lòng dạy dỗ, thức trắng đêm bầu bạn với anh đều hiện lên trong đầu Diệp Ân Tuấn. Anh khẽ nói, tôi mặc kệ thân phận của bà là gì, nhưng ở nhà họ Diệp, bà vẫn là vợ được ba tôi cưới hỏi đàng hoàng, là chủ mẫu nhà họ Diệp. Nếu tôi giết bà định để tôi bị người đời mắng nhiếc ư? Tôi không có ý đó, nếu đã như thế thì tôi sẽ tự vẫn. Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi chết đi, cậu có thể mang tro cốt của tôi về nước Giác, rồi rải ở đâu cũng được. Đến giờ tôi mới hiểu, nhà của tôi là ở nước Giác, người nhà của tôi cũng đang ở đó. Tôi muốn sau khi tôi chết được an táng ở đó, được không? Phương Thiến nhẹ nhàng nói. Thẩm Hạ Lan thấy bà như vậy, như đang nhìn thấy Phương Thiến hồi đầu. Lúc đó bà cao quý tao nhã, dịu dàng hiền từ, thật sự là một bề trên rất tốt.